A Nhan vén rèm đi vào. Chỉ chốc lát đã mang một mâm bánh bao còn nóng đi ra. Bánh bao nhỏ hoan hô một cái. Đi qua ôm lấy A Nhan. A Nhan thấy thế thì ôm lấy bánh bao nhỏ. Để bánh bao nhỏ hôn lên mặt nàng một cái. Lúc này, Ngô Nguyệt Trác nhận thấy sát khí quỷ mị thổi đến từ Diêm Ly Trần. Lại thấy Diêm Ly Trần đi lên. Xách bánh bao nhỏ trả lại Ngô Nguyệt Trác. Lãnh đạm nói, tiểu tử, không được phi lễ với nữ nhân của người khác. Bánh bao nhỏ mở to hai mắt nhìn. Trong tay còn cầm bánh bao. Sau hồi nghĩ nghĩ, đem bánh bao trong tay đưa cho A Nhan. Gì, gì ăn? A Nhan tiến lên ôm lấy hắn. Sờ sờ đầu bánh bao nhỏ. Thần sắc thực nhu hòa. Tuy mặt ngoài Diêm Ly Trần không chút thay đổi. Nhưng rõ ràng mọi người cảm giác được không khí xung quanh lại thay đổi. Sau đó hắn chừng nhìn Ngô Nguyệt Trác. Con trai ngươi thật giống ngươi. Đều là kẻ trong ngoài không giống nhau. Ngô Nguyệt Trác khẽ cười. Quá khen. Cũng không biết là ai lại muốn con ta bái hắn làm thầy a. Diêm Ly Trần mặt không chút thay đổi. Hiện tại ta thay đổi chủ ý rồi. Ngô Nguyệt Trác cười càng sâu. Vậy là tốt nhất. Trong khi các nam nhân đang ngầm trao đổi, nữ nhân không quan tâm đến. A Manh bị A Nhan kéo ngồi xuống. Vội hỏi, A Nhan, 2 năm nay ngươi đi đâu vậy? Trở về sao không nói với ta một tiếng? 2 năm nay ta vẫn nghĩ về ngươi. Thậm chí Thanh Thanh còn lo lắng hơn ta. Sợ ngươi xảy ra chuyện gì? Còn nữa, hiện tại ngươi mở tiệm thuốc bắc sao? Vì sao lại chọn nơi này? Dung gia biết chuyện của ngươi chưa? Ngươi có khó khăn gì cứ nói với ta. Ta và Thanh Thanh đều sẽ giúp ngươi. A Manh nói một hơi không ngừng. Bánh bao nhỏ nghe mà choáng váng. Ngồi trong lòng A Nhan ăn bánh bao. Không để ý đến mẫu thân hiếm khi khó kiềm chế được cảm xúc mà kích động. A Nhan rót một chén nước cho nàng. Chờ khi A Manh nói xong. Mới nói. Đừng vội. Từ từ ta sẽ kể. Ta sẽ không đi nữa. A Manh hồ nghi nhìn nàng. Sau đó lén lút nhìn về phía Diêm Ly Trần đang cầm khăn lau làm công việc không phù hợp với khí chất của hắn. Nhỏ giọng nói. Thật sao? Đã qua điểm mấu chốt kia sao? Ngươi và hắn. A Nhan gật đầu. Nhìn sắc trời. Nói. Đã sắp chưa? Các ngươi ở lại dùng bữa đi. Ta đi nấu cơm đã. A Nhan. Diêm Ly Trần gọi một tiếng. A Nhan không nhìn hắn, thả bánh bao nhỏ xuống, sau đó cầm tờ, nghỉ ngơi, treo trước cửa, mang theo A Manh cùng bánh bao nhỏ đi xuống. Cách chương.